Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 84, cô có đau ngực không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên đấu giá lần này quy tụ đủ giới hào môn, chẳng khác nào một buổi tiệc thượng lưu đặc biệt biệt thự nhà họ Lục do Tần Chính Quốc đưa ra đấu giá. Khởi điểm 10 triệu nhưng nhiều người biết rõ, ông ta vốn chẳng phải chủ nhân ban đầu của Lục thị, thêm nữa danh tiếng trong giới thượng lưu cực kỳ tệ, hai cô con gái bị ông đem bán lấy 900 triệu. Chuyện này tuy không nhiều người tường tận, nhưng việc Lục Tinh Dư đi xem mắt suốt 5 năm trời thì gần như ai trong giới cũng nghe qua. Ấy thế mà hôm nay, người khoác tay cô lại là thái tử gia kinh thành độc đinh của nhà họ Lương. Gia thế hiển hách, mắt nhìn người cao ngút trời, sao lại chọn một hoa trong xã giao, như cô, chỉ thấy Lục Tinh Dư mặc váy cúp ngực đen, đơn giản mà sang trọng. Bờ vai trắng mịn, vuông vức lộ ra, nơi cổ nổi bật với dây chuyền hình ngôi sao sáng lấp lánh. Vòng eo thon nhỏ được ôm gọn, gương mặt điểm nụ cười nhạt. Nhiều tiểu thư kinh thành thấy cảnh ấy mà ánh mắt không giấu nổi ghen tị. Đúng lúc đó, Chỉ Ngạn Lâm và Thẩm Tinh Dã từ đâu bước tới, sải dài đến trước mặt họ, thân mật chào hỏi. Tinh Dư, Lương ca giấu em kỹ quá đấy, trước còn được vào biệt thự uống trà, giờ chỉ được đứng ngoài đợi. Bọn họ là bạn từ nhỏ, nói đùa tự nhiên, chẳng thấy vượt lễ. Khóe môi Lương Nghiễn Chi nhếch nhỉ, cho vào làm gì, để quấy rầy tôi chắc. Tinh Dư, nghe xem, Lương ca nói vậy, tôi không phục, đúng không, Dã ca? Chỉ Ngạn Lâm trao mày liếc Thẩm Tinh Dã, mà Thẩm Tinh Dã ghét nhất bị gọi Dã ca, nghe như dân hoang dã không nhà, gọi tôi là Tinh Dã. Chỉ Ngạn Lâm cười khẩy, nhưng anh hỏi xem Lương ca có chịu không, cô ấy là Tinh Dư, cậu là Tinh Dã, hai người là anh em mà, nói vậy cũng không sai. Lương Nghiễn Chi lập tức che cô vào ngực, nếu thật coi như anh em, thì người được lợi rõ ràng là Chỉ Ngạn Lâm. Sau này còn có cơ hội nghe Lương Nghiễn Chi gọi mình một tiếng đại cữu, há chẳng phải đại hỷ sự. Anh em gì mà anh em, Tinh Dư, em. Câu còn chưa dứt thì bị Lương Nghiễn Chi cắt ngang. Cút, hai người lập tức im thiên thiết. Đúng lúc này, Lục Tinh Dư nhận tin nhắn từ Hứa Dương. Tinh Dư, tối nay tôi sẽ lặng lẽ vào đấu giá, chỉ muốn mua một sợi dây chuyền, mấy ngày nữa tôi đi thảm đỏ. Quan trọng hơn, tôi muốn hẹn cô ăn khuya. Cô nhanh chóng đáp, được. Lương Nghiễn Chi vô tình thấy qua màn hình, không biết nữ minh tinh kia lại định giở trò gì. Phiên đấu giá bắt đầu, Tần Chính Quốc ăn diện chỉnh tề, từ xa đã thấy Lục Tinh Dư. Giờ đây cô như biến thành người khác, toàn thân toát lên khí chất cao quý. Quả nhiên, tình nhân như nuôi hoa, được Lương Nghiễn Chi chăm sóc, cô càng thêm rực rỡ. Lục Tinh Dư đối diện ánh mắt ông ta, ánh nhìn sắc lạnh. Bàn tay bên hông khẽ được vỗ hai cái, nguồn an ủi vững chắc từ người đàn ông bên cạnh. Tần Chính Quốc tiến lại gần, ánh mắt vẫn ngang ngược, đặc biệt là nhìn bờ vai trần của cô. Hồi ở nhà họ Lục, 5 năm trời bị quân kín mít, giờ nghĩ lại thấy hối hận. Giá như ngày ấy bắt cô mặc hở, đã chẳng phải mong mỏi vô vọng đến tận hôm nay. Lương Tổng, Tinh Dư, ngay lập tức, gương mặt Chỉ Ngạn Lâm đổi sắc, sát khí bùng lên. Ngài Tần, giọng Lương Nghiễn Chi nhạt mà mang ngầm cảnh cáo. Tinh Dư, còn với Lương Tổng hạnh phúc là tốt, nếu sau này hai người thành đôi, nhớ mời ta đến dự lễ. Khóe môi Lương Nghiễn Chi khẽ nhếch, giữa mày toàn vẻ chế giễu. Ông lấy tư cách gì dự, ba dưỡng hay cái khác? Chỉ Ngạn Lâm phụ họa. Đúng đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa nhà họ Lương, ông có đứng trên thang trời cũng chẳng leo nổi. Tần Chính Quốc lần hiếm hoi lép vế, mặt ông căng cứng, ánh mắt cùng đôi tay thư thãi đều lộ rõ thảm hại. Tinh Dư, vậy ta không quấy rầy nữa. Nói rồi quay lưng tìm chỗ ngồi. Ngay khi ấy, một người toàn thân mặc đen, đội mũ che kín, đeo khẩu trang tiến đến bên cô, mắt sau kính râm dõi theo bóng lưng Tần Chính Quốc. Tinh Dư, đây là ai? Cô giật mình thót tim. Lương Nghiễn Chi liếc một cái đã nhận ra. Hứa Dương, cô gái này luôn xuất hiện không theo lẽ thường. Hứa Dương rời mắt, khoác tay Lục Tinh Dư, ánh mắt đào hoa chan chứa tình cảm. Tinh Dư, chồng cô hung dữ với tôi. Một câu thôi, Lương Nghiễn Chi nghe xong cũng dịu mặt vài phần. Lục Tinh Dư cong khóe môi. Nghe cô nói vậy, chắc anh ấy tối nay mừng đến mất ngủ. Phải đó, tôi đầy lăn lộn trong giới, lời ngọt bọc đường tôi nói thế nào cô cũng biết. Đi thôi, Mình tìm chỗ ngồi. Ừ, hai người đi trước. Chỉ Ngạn Lâm tò mò. Tinh Dư, bạn nào vậy? Dáng ngon thật. Thẩm Tinh Dã chen vào. Hình như tôi từng thấy ở đâu rồi. Anh không dám nói rõ, nhưng nhớ rằng từng thấy cô trên TV lúc mẹ anh xem phim tối. Lương Nghiễn Chi thản nhiên bán bí mật. Đúng, tôi cũng thấy rồi. Rồi anh bước theo sát bóng dáng Lục Tinh Dư. Phiên đấu giá mở màn với loạt trang sức hoàng gia. Hứa Dương tuy mặc giản dị nhưng ra tay chẳng kém gì thiên kim hào môn. Cuối cùng giành được dây chuyền hồng ngọc quý. Cô ghé tai Lục Tinh Dư, thì thầm. Tinh Dư, hỏi riêng cô chuyện này nhé. Cô có bao giờ thấy đau ngực không? Cô tưởng mình nghe nhầm. Cô nói đau ở đâu? Hứa Dương chỉ vào ngực mình. Ở đây, Lục Tinh Dư hít sâu. Tôi thì không. Cô dựa vào ghế, thì thầm. Phải rồi, cô đêm nào cũng có người xoa bóp. Làm sao biết nỗi khổ của tôi? Cô đã hẹn bác sĩ chưa? Hẹn rồi, nữ bác sĩ, mai khám. Ừ, nếu khó ngủ, tôi tặng cô một chiếc gối ngủ ngon, hiệu quả lắm. Ánh mắt Hứa Dương sáng hẳn. Cảm ơn Tinh Dư, phiên đấu giá tiếp tục. Đến cuối cùng, biệt thự nhà họ Lục lên sàn. Người dẫn chương trình gọi 10 triệu, lặp 3 lần, phía dưới chẳng ai trả. Sắc mặt Tần Chính Quốc sầm lại. Sao có thể không ai muốn? Địa chỉ ở khu nhà giàu, giá thị trường ít ra 50 triệu. Ông ta nóng ruột muốn bán nhanh, nhưng không ngờ chẳng ai ra giá. Quản gia đi dò, báo lại, bởi thư phòng từng cháy, bị coi là xui xẻo, lại thêm vị trí ngoại ô, nên không ai mua. Chỉ đưa phần sau cho ông ta nghe, Tần Chính Quốc tức méo mặt, bảo thương lượng hủy đấu giá. Nhưng ban tổ chức đâu chịu, hạ luôn giá khởi điểm, 5 triệu, lúc này, chỉ có một người dơ bảng. Lương Nghiễn Chi, 5,01 triệu. Cuối cùng, biệt thự nhà họ Lục bán với giá 5,01 triệu. Khi Tần Chính Quốc rời hội trường, từ xa Lương Nghiễn Chi liếc một cái. Như muốn nói, cuộc chiến này chưa hề kết thúc. Cách chương.